Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 282, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, cung nữ trong Phượng Lâm cung nhất định sẽ báo cáo với thượng quan Mặc. Đến lúc thượng quan Mặc biết được hoàng hậu của hắn cùng với Huyền Thanh Vương mà hắn không thích nhất cùng nhau ở trong Thanh Loan điện ngay người gần một đêm thì hắn nhất định sẽ bão nổi. Vì thế Tô Tiểu Tiểu rất sáng suốt nói: "Thanh, trời sắp sáng rồi, ta phải trở về, bằng không nếu bị người khác phát hiện, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được." Thượng quan Thanh gật gật đầu, hắn cúi người lại tiếp tục hôn một ngụm lên môi Tô Tiểu Tiểu, rồi sau đó rất là kiên quyết nói: "Tiểu Tiểu, chờ ta rất nhanh liền đón nàng xuất cung." Tô Tiểu Tiểu mím môi cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong lòng mặc dù sợ hãi đang không ngừng mở rộng, nhưng là nàng nghĩ, chắc chắn sẽ có biện pháp, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nàng nhất định sẽ nghĩ được biện pháp giải quyết. Đúng, nhất định sẽ có biện pháp. Ta là yêu đương vụng trộm đường ranh giới. Sau khi Tô Tiểu Tiểu về tới Phượng Lâm Cung, thấy hết thảy đều bình an. Không có bất kỳ người nào phát hiện Hoàng hậu từng rời đi Phượng Lâm Cung, đều nghĩ rằng Hoàng hậu nương nương ở trong tẩm cung đang ngủ say. Sau khi Tô Tiểu Tiểu thay đổi xiêm y cũng không có ngủ. Mặc dù quả thực nàng một đêm không có ngủ. Nhưng là bởi vì cái gọi là hữu tình uống nước cũng đủ no, hôn đều hôn đủ rồi còn cần ngủ làm cái gì. Hiện giờ Tô Tiểu Tiểu đang phiền não một việc, chính là muốn thế nào mới có thể khiến thượng quan Thanh không biết Đoan Mộc Lang Hoàn chính là Tô Tiểu Tiểu, Tô Tiểu Tiểu chính là Đoan Mộc Lang Hoàn. Hiện tại ngay cả chuyện là ai hãm hại nàng giết chết Thục Phi Tô Tiểu Tiểu nàng cũng không muốn tính toán. Hiện giờ trong lòng nàng, thượng quan Thanh mới là tối trọng yếu nhất. Kể cả trời có sập xuống cũng không quan trọng bằng thượng quan Thanh. Tô Tiểu Tiểu nghĩ như vậy, hiện tại Tô Tiểu Tiểu nghĩ đến, muốn hay không sớm rời đi. Sớm giả chết, chỉ cần Đoan Mộc Lang Hoàn chết, thượng quan Thanh liền sẽ không biết chân tướng này. Đến lúc đó, nàng cũng chạy ra hoàng cung, Tô Tiểu Tiểu nắm tay, ánh mắt của nàng phát ra ánh sáng cực kỳ mãnh liệt. Đúng, chỉ cần Đoan Mộc Lang Hoàn chết cái gì cũng đều có thể giải quyết. Khách chương.